Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 7, C7, cần một cây đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới hành lang độc, cô nhàn trốn đằng sau cột trụ gỗ lim ở hành lang, đỏ mặt, lặng lẽ thò đầu ra. Ánh mắt nàng đang nhìn về phía phương hướng Châu Dung đang sải bước qua hạ viện được trang trí đẹp mắt, cho đến khi thân ảnh biến mất bên trong cổng vòm của hạ viện. Mấy thị vệ thân hình cao lớn, sắc mặt đen, nhất cử nhất động đều là khí chất thiết huyết quân nhân, trầm mặc chỉnh tề đi theo sau Châu Dung. Đại tướng quân Châu Dung thân chức vị cao, nhất cử nhất động, uy nghi hiển hách. Độc cô nhàn nhịn không được muốn đuổi theo bóng dáng thanh lãnh kia, nhưng giày thêu của nàng vừa bước xuống đất ngoài hành lang, liền bị ma ma giáo dưỡng, nữ sử cùng một đoàn tỷ nữ khuyên nhủ. Tiểu công chúa, ngài là quý nữ đứng đầu thiên hạ, nhất cử nhất động đều là quý nữ làm gương mẫu, ngài nhất định phải đoan trang nhã nhặn, không được bước ra hậu viện nửa bước. Tiểu công chúa, ngài là cành vàng lá ngọc, cái đôi giày thêu này vẫn là cửu vương từ nước khác mang đến cho ngài. Ngay cả đế giày đều điểm đầy trân châu, chớ có để bùn đất làm dơ bẩn đế giày của ngài. Độc cô nhàn ủ rũ cúi đầu quay trở lại, trong lòng phiền muộn, nàng sai ma ma cõng mình đi Phật đường tìm vương phi Bạch Mạn. Từ sau khi Châu Dung tới, cuộc sống của Bạch Mạn tốt hơn rất nhiều. Không biết Châu Dung cùng nhóm nữ sử kia nói qua cái gì, hôm nay Bạch Mạn lại đến, tấm đệm bằng tre lá bên trong Phật đường vậy mà lần đầu tiên được thay thành nệm êm. Mặc dù danh sách đồ ăn mộc mạc, nhưng lại không còn cắt xén như trước. Cửa Phật đường bị Châu Dung bổ ra qua, bây giờ đã tu sửa đổi mới hoàn toàn. Bạch Mạn kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa này, khe hở dài ở giữa cửa lờ mờ hiện lên trong làn khói gỗ đàn hương mông lung, như ẩn như hiện. Nhìn cánh cửa trông rất kiên cố, Châu Dung một đao liền có thể bổ ra. Bạch Mạn nghĩ đến, cũng không nhịn được giơ tay lên. Tay của nàng rất nhỏ, trắng mà mềm, móng tay được cắn ngắn, lộ ra phấn, nhìn dị thường thân hòa, không có dáng vẻ công kích chút nào. Bạch Mạn giơ cái tay này, hướng về phía cửa, tưởng tượng tay mình là một thanh đao, trong hư không, dùng sức bổ xuống. Nàng cười, không gì hơn cái này, nàng nhẹ nhàng nói, giơ tay lên vẫy về phía cửa thêm vài lần nữa. Nữ nhân thì như thế nào, vô luận tay của ta thon dài vẫn là nhu mềm, chỉ cần ta có đao, đều có thể bổ ra nó. Dù cho nó nặng nề, dù cho nó đại diện cho lễ pháp tổ tông, dù cho nó khóa lại. Xuyên qua làn khói trắng trong Phật đường, dưới ánh mắt im lặng của các vị chư Phật khắp bầu trời, Bạch Mạn nheo mắt lại. À, ta cần một cây đao, vẻ mặt nàng khó lường, giống như một con mèo vậy. Đang suy nghĩ cái này, cửa bị người dùng sức đẩy tới. Ánh nắng chiếu vào Phật đường mờ ảo, chiếu sáng toàn bộ Phật đường tối tăm. Ánh nắng chiếu vào trên mặt Bạch Mạn, hai mắt nàng nhắm nghiền, vô ý thức quay mặt đi, đưa tay che cản. Tẩu tẩu, tiểu công chúa vịn cửa Phật đường, hướng về phía ánh sáng, thân hình gần như bị tia nắng lớn làm biến mất. Thật lâu, Bạch Mạn thích ứng tia sáng này, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt tiểu công chúa đỏ hồng, tính tình kích động. Trên người nàng mặc lấy Đông Hải giao nhân sa chế thành váy áo phức tạp, hoa mỹ vạn phần. Tẩu tẩu, tiểu công chúa lần nữa lên tiếng, chậm rãi đem giày thêu khảm đầy châu báu bước vào Phật đường. Tẩu tẩu, ta đến thăm ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn cúi thấp đầu, nhìn xem giày thêu không nhiễm trần thế rừng ở trước mặt mình, mỗi giày đính lấy hai viên minh châu chiếu sáng rạng rỡ. Cửu vương đối xử với muội muội vô cùng tốt, hai viên minh châu nổi tiếng biển Nam, truyền môn trị được trọng tật, lại bởi vì độ bóng mềm mại được cửu vương bỏ ra rất nhiều vàng kim mua lại, vẻn vẹn là một đôi giày thêu tôn quý nhất cho muội muội của mình. Ánh sáng dịu nhẹ của minh châu chiếu lên mặt Bạch Mạn. Bạch Mạn chớp chớp mắt với vẻ mỉa mai. Cửu vương mất tích, đông đảo người thân hắn không cần cầu phúc, vì hắn, mà chính mình gả cho cửu vương chỉ gặp người qua một lần, ngược lại phải chịu đựng sự tra tấn của thần Phật. Cái này mà gọi lễ giáo hay sao? Nếu là ngày sau nàng ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia, nàng cũng chắc chắn muốn thiết lập một bộ lễ giáo, để cho những người được gọi là quý nhân này nếm thử cái gọi là lễ giáo là như thế nào. Bạch Mạn đè nén biểu cảm trong mắt, khi nàng lại ngước mắt lên, lại có vẻ dịu dàng và đoan trang. Tiểu công chúa, ngài tìm đến thần thiếp, thế nhưng là đàm tiếu sao? Bạch Mạn ngẩng đầu, lộ ra một cái biểu lộ vô tội yếu đuối. Thần thiếp treo tâm vì điện hạ, lo lắng, sợ khó làm cho công chúa cười. Nữ sử sau lưng tiểu công chúa nghe thế, nghiêm khắc cùng cứng nhắc bên trên mặt đã buông lòng. Không phải đàm tiếu, tiểu công chúa vội vội vàng vàng nói, nhưng lại ấp a ấp úng, xấu hổ nói. Nhàn nhi chỉ là tâm có chút bối rối, muốn nghe tẩu tẩu khuyên thôi. Tất cả các ngươi lui ra, tiểu công chúa khoác lên mình bộ dáng công chúa, bước lùi lại. Nữ sử đặt xuống nệm êm làm từ tơ vàng ngân tuyến sau lưng tiểu công chúa, lúc này mới hành lễ cáo lui. Bạch Mạn lấy chiếc đệm màu xanh đơn giản ra, hai người ngồi đối diện nhau. Tẩu tẩu, nhàn nhi nhìn ngài vì cửu ca nỗ lực, lòng có chỗ cảm giác. Âm thanh tiểu công chúa nhỏ như tiếng muỗi kêu, sắc mặt càng đỏ mấy phần. Nàng do dự một lát, cắn răng, mới đẩy lên dũng khí nói tiếp. Nhàn nhi cũng muốn vì người khác nỗ lực, cầu tẩu tẩu chỉ giáo, nữ nhân, đến tột cùng nên nỗ lực như thế nào. Nỗ lực, Bạch Mạn có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn xem tiểu công chúa xấu hổ mang vẻ mặt e sợ, nhớ tới một câu kia. Muốn vì người khác nỗ lực, tâm tình vui vẻ mấy phần, ngươi là vì người đặc biệt trong lòng mà muốn nỗ lực sao? Tẩu tẩu, độc cô nhàn sẵn giọng, ngươi đừng trêu ghẹo người nhà, người ta chỉ là, thôi thôi thôi, tẩu tẩu, ngươi nếu là trêu ghẹo ta đi. Nói xong, tiểu công chúa hầm hừ đỏ mặt, làm ra dáng phải đi. Bạch Mạn cười giữ chặt nàng, tiểu công chúa, thần thiếp bất quá đùa giỡn một chút, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho thần thiếp đại bất kính, có được hay không? Tiểu công chúa cười hì hì một tiếng, không được, trừ phi tẩu tẩu nói cho ta biết nỗ lực vì cửu ca ra sao. Nỗ lực, Bạch Mạn nhìn mặt tiểu công chúa ngây thơ hoàn mỹ, mỉm cười. Công chúa, tại sao ngài muốn nỗ lực? Vì để cho người khác yêu thích ta, tiểu công chúa vội vàng nói, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác mình thất lễ, ảo não cúi đầu xuống. Người nhầm rồi, tiểu công chúa của ta, Bạch Mạn thản nhiên nói, muốn để người đó yêu ngươi, không phải là để ngươi chủ động, mà hẳn là dẫn dụ đối phương, vì ngươi mà nỗ lực. Bất giác, hình dáng Châu Dung hiện lên trong đầu nàng. Liền giống với nàng đối đãi Châu Dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không rõ ràng, Châu Dung là từ lúc nào bắt đầu đem mình đặt ở trong lòng. Nàng cũng không biết, cái mà Châu Dung gọi là vui hoan, có mấy phần sâu cạn. Châu Dung thích, có thể làm cho nàng chân thành không hối hận bảo hộ ta, cam tâm tình nguyện vì ta dâng lên hết thảy trọng yếu nhất của nàng, binh quyền trên tay nàng, tương lai nhiếp chính vương vị của nàng, thậm chí cả lòng trung thành của nàng với ta sao? Bạch Mạn nghĩ thầm, nàng không biết. Kiếp trước nàng đem hy vọng đặt ở cửu vương cùng Bạch gia, kết quả bản thân lại chết. Đời này, nàng ngoại trừ bản thân ra, cũng không tin bất cứ ai. Nàng ý thức được Châu Dung thích, liền thuận nước đẩy thuyền dẫn dụ Châu Dung, làm sâu sắc loại thích này. Nàng không tin Châu Dung, nàng chỉ muốn thao túng Châu Dung. Bạch Mạn nói đối với tiểu công chúa, châm ngòi tiếng lòng của người, làm lay động cảm xúc của người, để người tập trung toàn bộ chú ý vào ngươi. Để toàn bộ tinh lực của người đều dùng để suy nghĩ ngươi muốn chính là cái gì, nhưng từ đầu đến cuối không hiểu thấu ngươi tích lũy theo tháng ngày, ngươi vì ngươi nỗ lực càng nhiều, người mới có thể càng không nỡ rời khỏi ngươi. Người không nỡ rời bỏ ngươi, người sẽ vì ngươi nỗ lực thành nghiện, cho đến khi vì ngươi như si như cuồng, thẳng đến dâng hết tất cả của mình ra. Bạch Mạn ngước mắt lên và nhìn vào đôi mắt màu hổ phách nhạt trong suốt như ánh nắng của độc cô nhàn. Người mới có thể yêu ngươi. Tiểu công chúa cái hiểu cái không nghe, sắc mặt ngây thơ. Nàng rời đi dưới mọi người tiền hô hậu ủng, Phật đường nho nhỏ trở lại một phòng tĩnh mịch. Tiền hô hậu ủng, trước hô sau ủng. Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ. Cho đến khi trăng sáng phủ lên ngọn cây, Bạch Mạn đi ra từ Phật đường, một mình xuyên qua trùng điệp cổng vòm đình viện. Đêm đã khuya, trong tay nàng mang theo một chiếc đèn giấy màu xanh, lay động theo bước chân nhẹ nhàng, bóng người cùng bóng cây đều trong gió chập chờn. Cái bóng người trở thành hai đầu, Bạch Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong tầng tầng lớp lớp cây cối che trúc, nhìn thấy một cái người quen thuộc. Châu, Hy, Bạch Mạn không xác định thấp giọng, người kia từ phía sau cây đi ra, xốc lên mũ trùm màu đen, chính là Châu Hy. Sắc mặt hắn trắng bệch, chưa tỉnh hồn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Bạch Mạn đứng vững, xa xa nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là nghi hoặc, không có cảm xúc khác. Không có kinh hỉ, không muốn xa rời, hâm mộ, lo lắng cùng những cảm xúc khác. Nàng chỉ là, lẳng lặng, nghi hoặc mà nhìn mình. Thiếu nữ này tựa như một con mèo hững hờ, nói những lời ngọt ngào nhất, nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng. Châu Hy thầm cười khổ, nhắm mắt lại nửa ngày, tựa hồ đã quyết định, cuối cùng mở miệng. Mạn nương, cửu vương lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu là hắn gặp bất hạnh, ta hy vọng mạn nương có thể vì ta mà trân trọng thân thể của mình. Vì cái gì? Âm thanh nàng nghe có chút hiếu kỳ. Hẳn là, ngươi muốn ta gả cho ngươi. Thiếu nữ có chút nghiêng đầu. Mỗi lần nói đến chuyện gả cho, các thiếu nữ luôn luôn vừa thẹn lại tránh. Nhưng Bạch Mạn không phải vậy. Nếu là những người khác nghe được lời này từ Bạch Mạn, nhất định là tức giận, răn dạy nàng không hiểu lễ tiết. Nhưng Châu Hy biết, Bạch Mạn vẫn luôn là như vậy. Đích nữ Bạch gia cử chỉ đoan chính, thực chất bên trong lại lạnh lùng mà phản nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tỉnh táo nhìn xem hắn, nở nang trong môi đỏ, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào lại gọi hắn là Châu Lang, phải, là ta hấn ngươi gả cho ta. Châu Hy cười khổ, Mạn nương, ta biết ngươi đã từng trao đổi qua. Hắn muốn nói hắn đã thấy nàng cùng Châu Dung trao đổi thư từ, hắn có thể tha thứ cho quá khứ của nàng. Bạch Mạn vô ý thức cho rằng Châu Hy đang nói mình trao đổi thư từ cùng hắn, liền lãnh đạm đánh gãy hắn. Chuyện đã đi qua, ta sẽ không gả cho ngươi. Châu Hy khẽ giật mình, chính mình cũng nguyện ý tha thứ cho quá khứ của nàng, còn không ngại nàng là kết quả phụ, làm sao nàng có thể cự tuyệt mình. Vì cái gì? Châu Hy thốt ra, Mạn nương, ngươi quá ngây thơ. Triều ta dù chưa lập pháp cấm chỉ quả phụ tái giá, nhưng quả phụ dù sao mệnh cũng là cô độc. Tái giá chắc chắn gian nan. Nếu là ngươi gả cho ta, ta thậm chí có thể hứa cho ngươi vị trí chính thê, một đời một thế đối xử tốt với ngươi. Bạch Mạn nghe được, thậm chí có thể hứa cho ngươi vị trí chính thê. Nàng kiên định nhìn xem hắn, trong mắt tựa hồ mang theo mỉa mai. Châu Hy nói tiếp, hay là nói, ngươi muốn sống thủ tiết cả đời. Ngươi xem một chút những nữ nhân còn trẻ kia có trượng phu đã chết, một khi không cách nào gả lại. Liền muốn tự xin thanh đăng cổ Phật, tự kết liễu đời mình. Mạn nương, dù cho ngươi là đích nữ Bạch gia, gả cho người khác, cũng không bằng trước kia tự phụ, nhất định không thể tùy hứng. Không bằng trước kia tự phụ, nước trong và gợn sóng nặng đối diện thiếu nữ lặp lại một lần nữa, sau đó cười nhạo một tiếng. Châu Hy, ta hỏi ngươi, chiếc đèn giấy trong tay nàng lắc qua lắc lại, bóng tối trên mặt nàng chớp tắt. Châu Thị chính là đại tộc. Trên có tộc lão trưởng bối, bên cạnh có thúc bá huynh tỷ. Người thân là trưởng tử Châu gia, thậm chí ngay cả quân Châu gia bên cạnh đều chạm không tới. Lại bằng cái gì cho rằng, người có năng lực chống lại cùng trong tộc, có thể cưới một quả phụ làm chính thê. Sắc mặt Châu Hy lại thanh lại bạch, đầy ngập ca một trên tình giống như bị dội xuống một chậu nước lạnh. Chúng ta, Châu Hy cụp mắt, chúng ta trước tiên có thể không làm nghi thức phu thê, ta đưa ngươi hồi phủ. Ngươi biểu hiện tốt một chút, chúng ta tính toán kế hoạch lâu dài, chỉ cần ngươi cùng ta kiên trì lâu ngày. Như thế nào mới gọi là biểu hiện tốt một chút, muốn ta thức khuya dậy sớm phụng dưỡng trưởng bối, làm việc chăm chỉ để lấy lòng người khác, đối phó với kỳ thị cùng bắt bẻ của mỗi một người các ngươi, còn muốn ta phải chịu đựng các ngươi đâm sống lưng cùng xương tay chỉ điểm điểm ta, nghị luận số mệnh của ta. Cửu vương là ta giết sao, dù cho chuyện này ta chưa hề có lỗi. Cũng muốn ta ngày ngày gánh vác lấy tội trạng, ngày ngày nén giận, chịu mệt nhọc, kiêm sinh mà dục nữ, mới tính là một nữ nhân có đủ tư cách, không phải sao? Nghe tôn quý, nhưng ta bất quá từ con rối gỗ của Bạch gia, biến thành con rối gỗ của Cửu vương, lại trở thành con rối gỗ của Châu thị. Bất luận kẻ nào phóng hỏa, liền có thể thiêu đốt ta. Mạn nương, Châu Hy trầm thấp trách cứ, ngươi bị làm hư, phụng dưỡng trưởng bối. Hữu ái huynh đệ, sao có thể bị ngươi nói thành cái dạng này? Đây là đức tính truyền thống của nữ tử, là trời cao an bài, là cương thường đạo lý. Trời cao an bài liền nhất định đúng hay sao? Cương thường đạo lý không có sai hay sao? Gió đêm nâng lên váy thiếu nữ, bóng tối chập chờn vòng quanh thân thể của nàng. Châu Hy, dạng này đổi qua cho ngươi, ngươi sống nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể giống nhau, ta là nam nhân. Châu Hy không đồng tình, thốt ra. Nam nhi đương nhiên phải lập công lập nghiệp, làm sao có thể bị trói buộc tại quanh quần hậu phương. Nhưng đích tỷ của ngươi, Châu Dung, chẳng những nắm giữ quân của Châu gia, còn kiến công lập nghiệp, được phong làm đại tướng quân. Vị trí của nàng, thậm chí so với gia gia ngươi còn muốn cao hơn. Sắc mặt Châu Hy thay đổi, một nháy mắt, ghen tị mãnh liệt cùng tự tôn bị làm tổn thương lấn át đầu óc của hắn. À, Châu Dung, ngươi có biết, chiến sự Tây Thùy nguy cấp, Châu Dung vậy mà tự mình lén lút trở về kinh, xử theo quân quy. Chỉ là một nữ nhân, chỗ đó thì biết cái gì mà mang binh đánh giặc, bất quá chỉ là vận khí tốt. Đợi khi nàng gả cho người, quân Châu gia trong tay nàng, còn không phải đều là của ta. Bạch Mạn dùng chiếc đèn lồ âng giấy trong tay mà đánh hắn. Đèn giấy này hai lần trên mặt đất, lấm lem bùn đất rồi tắt phụt. Cút, bốn phía một mảnh lờ mờ, khuôn mặt Bạch Mạn lạnh xuống mấy phần. Châu Hy khó có thể tin mà nhìn xem nàng, bởi vì Châu Dung, nàng vậy mà động thủ đánh hắn, còn bảo hắn cút. Hai nữ nhân, hai nữ nhân, hai nữ nhân, ngươi lại kiêu ngạo cái gì? Châu Hy cả giận nói, ngươi lúc trước vậy mà viết thư. Ngươi cùng ta trao đổi thư từ, Bạch Mạn lạnh như băng nói, bất quá là tuổi nhỏ phản nghịch thôi, ngươi cùng ta trao đổi thư từ, Châu Hy lặp lại, Bạch Mạn gật đầu, ta cùng ngươi trao đổi thư từ, cùng ngươi gặp gỡ riêng tư, chẳng qua là ta chán ghét quy củ áp đặt lên đích nữ Bạch gia thôi. Đổi thành bất cứ người nào, ta đều sẽ làm như vậy, không có quan hệ gì với ngươi. Từ nay về sau, chuyện này dừng ở đây, Châu Hy khó có thể tin mà lùi lại hai bước. Tai ủ đi. Trao đổi thư từ, gặp riêng tư, khó trách lúc yến tiệc trong cung, đích tỷ vội vàng rời tiệc. Khó trách, sau ngày kia đích tỷ vui vẻ nhảy cẫng, vẻ mặt vui vẻ vạn phần. Khó trách, lúc kia đích tỷ nhốt mình một lúc lâu, đột nhiên âm thầm đi đến Tây Thùy. Mạn nương theo đuổi hắn, vậy mà gặp riêng tư cùng Châu Dung. Mạn nương, vậy mà không biết người mà bản thân trao đổi thư từ cùng gặp riêng tư là Châu Dung. Con tưởng rằng là hắn. Cho nên Mạn nương đã từng ngày ngày theo đuổi mình, hắn cho là nàng ái mộ mình, ai ngờ, lại là một trận thiên đại hiểu lầm. Vậy mình tính là gì? Châu Hy trong nháy mắt hiểu ra tất cả khớp nối, sau khi cơn tức giận ban đầu qua đi, hắn lại muốn cười. Đích tỷ, là người từ trước đến nay cao ngạo tự phụ, đem mình ép đến hào quang hoàn toàn không có, vậy mà cũng có thời điểm yêu chật vật như thế. Không hổ là nữ nhân ngỗ nghịch chiếm quân Châu gia, vậy mà dám mạo hiểm sai lầm lớn, bị thiên hạ chê bai, vi phạm âm dương luân thường, yêu một nữ nhân. Đã nhìn ra bí mật của đích tỷ, nếu như Bạch Mạn một mực bị mơ mơ màng màng, đương nhiên sẽ không để ý tới Châu Dung. Châu Dung thương tâm đờ ến mức sớm muộn cũng đoạn tuyệt tưởng niệm, ngoan ngoãn gả cho người. Châu Dung gả cho người, liền không còn là người của Châu gia, quân Châu gia kia trong tay nàng. Có thể trả lại cho mình. Mạn nương, Châu Hy dương mắt nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên lại từ phẫn hận chuyển thành nhu hòa. Ngày xưa ghi chép giấy màu đơn sắc, tình đầu ý hợp, Hy nhớ mãi không quên vậy. Châu Hy cầu hôn, mong rằng Mạn nương nghĩ cho kỹ lại. Nói xong, hắn làm cái vái chào thật sâu, lại tình thâm ý cắt xem nàng một chút, quay người rời đi. Bạch Mạn nhìn xem thân ảnh Châu Hy biến mất trong đình viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó cúi người xuống, nhặt lên đèn lồ âng giấy trên đất. Bẩn, nàng nhẹ nhàng nói, từ tốn lau đi vết bùn bằng đôi bàn tay trắng nõn. Đèn lồ âng giấy lại được điểm sáng, một chùm ánh sáng nhỏ tỏa sáng trong bóng tối vô tận, phản chiếu trong mắt Bạch Mạn. Thật là một cái quân Châu gia, quả là một thanh bảo đao mà mọi người đều thèm muốn. Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhảy múa, vậy không bằng ngoan ngoãn trong tay ta. Cách chương.